Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 129, kịch bản hình như bị ta bừa bãi a. Nhìn Lâm vào trong trầm tư, Đoạn Thiên Nhai còn có một mặt chờ mong Liễu Sinh Phiêu nhứ. Phương Mặc không khỏi nghĩ, chính mình có phải hay không có chút nóng nảy, mà lúc này Đoạn Thiên Nhai lại là đang tiến hành linh hồn khảo vấn, rốt cuộc nên trả lời như thế nào? Trực tiếp trả lời không phải mà nói, khẳng định sẽ làm bị thương đến Phiêu Nhứ trái tim, nhưng trả lời đúng vậy, thế nào xứng đáng Tuyết Cơ? Ta vẫn yêu lấy Tuyết Cơ, hoặc là nói, ta chẳng lẽ đối với Phiêu Nhứ có ý tưởng? Đúng vậy, hôm nay cõng Phiêu Nhứ, ta quả thật có một chút như vậy động tâm cảm giác. Nhưng, đó là ta coi nàng là thành Tuyết Cơ a. Không phải, không phải, không phải. Không phải như vậy, Tuyết Cơ chính là Tuyết Cơ, Phiêu Nhứ chính là Phiêu Nhứ. Ta rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Vị tiểu ca này, thời gian thế nhưng là đến, ngươi suy tính thế nào? Phương Mặc nhìn Đoạn Thiên Nhai, cười hỏi, ta không biết. Đoạn Thiên Nhai ngẩng đầu, cũng là nhìn thấy Liễu Sinh Phiêu như cái kia chờ mong, chờ đợi ánh mắt, lập tức, bên tai Đoạn Thiên Nhai, lại là vang lên vừa rồi Liễu Sinh Phiêu như cái kia biểu bạch trả lời. Không biết, Phương Mặc liền biết, không quả quyết Đoạn Thiên Nhai, khẳng định sẽ cho ra như thế một đáp án. Ta cần là khẳng định, có lẽ vẫn là phủ định. Hai cái đáp án này, không cần ngươi không biết, ta đếm ba tiếng, ngươi còn không trả lời, ta liền giết nàng. Phương Mặc bảo kiếm lần nữa đưa về phía trước, liền giống vừa tại Đoạn Thiên Nhai trên cổ, cắt vỡ Liễu Sinh Phiêu như mười mấy cây mao mạch mạch máu. Không phải, không nên, ta nói, Đoạn Thiên Nhai quát ầm lên. 3, 2, ta nói, ta yêu Phiêu Nhứ, ta yêu nàng, vừa rồi ngươi xuất thủ thời điểm, ta biết, ta không phải là bởi vì Tuyết Cơ nguyên nhân, cũng không phải bởi vì trên người hắn có bóng của Tuyết Cơ. Ta yêu nàng người này, ta yêu Liễu Sinh Phiêu Nhứ. Đoạn Thiên Nhai một hơi, đem lòng đang một sát na nói với mình đáp án, nói ra, ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Phương Mặc cười ha ha, thu hồi khoác lên trên cổ Liễu Sinh Phiêu Nhứ kiếm, không ở bị khống chế Liễu Sinh Phiêu Nhứ, xông về Đoạn Thiên Nhai. Hai người ôm ở cùng nhau, Liễu Sinh Phiêu Nhứ dùng cảm kích mà ánh mắt phức tạp nhìn Phương Mặc. Phương Mặc trở về lấy cười một tiếng, nói, tốt, chúc mừng các ngươi, chúc các ngươi hữu tình người, cuối cùng thành thân thuộc, tạm biệt. Sau khi nói xong, khinh công vận khởi, biến mất ở chỗ cũ. Thiên Nhai ca ca, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện gì. Ta cái này trở về, trộm phụ thân ta song long hoàn. Liễu Sinh Phiêu Nhứ nhìn Đoạn Thiên Nhai, trong ánh mắt yêu thương không chút nào che giấu. Không sao, phụ thân ngươi khẳng định sẽ làm ra phòng bị, ngươi không nên đi mạo hiểm. Có thể ở điểm cuối của sinh mệnh mấy ngày, gặp ngươi là Đoạn Thiên Nhai ta may mắn nhất sự tình. Đoạn Thiên Nhai ho nhẹ một tiếng, khóe miệng đời nở nụ cười. Không phải, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ không để cho ngươi chết. Liễu Sinh Phiêu Nhứ kích động nói. Khụ khụ, Phiêu Nhứ, ta. Đoạn Thiên Nhai bỗng nhiên ho khan hai tiếng, sau đó bỗng nhiên té xỉu. Thiên Nhai ca ca, Thiên Nhai ca ca. Liễu Sinh Phiêu Nhứ lập tức sợ hết hồn, kích động gào thét, nhìn té xỉu quá khứ, khóe miệng còn chảy ra máu Đoạn Thiên Nhai. Liễu Sinh Phiêu Nhứ lập tức có loại tay chân luống cuống cảm giác. Thế nào? Bỗng nhiên, một người xuất hiện ở bên người Đoạn Thiên Nhai, vươn tay khoác lên trên cổ tay của Đoạn Thiên Nhai. Ngươi là ai? Tay nhỏ Liễu Sinh Phiêu Nhứ trong nháy mắt khoác lên bên cạnh võ sĩ đao. Một mặt đề phòng nhìn trước mặt một thân màu tím lộng lẫy trang phục, bên hông tài lấy trường kiếm người đàn ông. Người tới chính là trừ đi áo đen che mặt Phương Mặc. Phương Mặc biến mất ở chỗ cũ về sau, cũng không có lập tức rời khỏi, mà là tại một bên ngắm nhìn, làm phát hiện Đoạn Thiên Nhai sau khi ngã xuống đất. Phương Mặc lập tức liền cởi bỏ toàn thân áo ngoài, giày, đổi lại mình kinh điển nhất trang phục, sau đó đứng lên chạm lô, đem đầu tóc làm rối loạn, nhảy lên xuất hiện ở bên cạnh hai người. Ta đi ngang qua nơi đây, phát hiện nơi này có tiếng hô, ta lại tới, làm sao vậy? Không đúng, Đoạn Thiên Nhai. Phương Mặc làm bộ chợt phát hiện thân phận của Đoạn Thiên Nhai, kinh ngạc nói, người nhận biết Thiên Nhai ca ca? Nghe thấy được người đến quen biết Đoạn Thiên Nhai, Liễu Sinh Phiêu nhứ liền giống bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Nhưng làm một đứng đầu thượng nhẫn, Liễu Sinh Phiêu nhứ vẫn như cũ chú ý đến Phương Mặc nhất cử nhất động. Đúng vậy a, chúng ta hơn một tháng trước đây quen biết, ngay lúc đó hắn ở biên cương thi hành nhiệm vụ gì, chúng ta vẫn là cùng nhau trở lại kinh thành đây này. Đúng, hắn làm sao vậy, làm sao lại chịu thương nặng như vậy? Phương Mặc một bên giải thích vừa nói, ngươi có thể nhìn thấu Thiên Nhai ca ca bị thương? Liễu Sinh Phiêu nhớ cau mày hỏi, trước Đoạn Thiên Nhai đoạn thời gian ở biên cương thi hành nhiệm vụ, Liễu Sinh Phiêu nhớ thông qua thần hầu con đường, tự nhiên là biết. Nếu Phương Mặc trước mắt biết đến chuyện này, như vậy có một chút, Phương Mặc tối thiểu nhất là người quen, nhưng là người một nhà vẫn là địch nhân, vậy cũng không biết. Đúng vậy a, tên này thương thế rất nặng, mặc dù ta không biết hắn thế nào bị thương, nhưng tiếp tục như vậy, sau một tháng cả người xương cốt đứt đoạn mà chết a. Chút điểm này Phương Mặc đến không có dựa vào là kịch bản, mà thuần túy dựa vào là y thuật của mình chẩn đoán được tới. Nói thật, Đoạn Thiên Nhai cái này bị thương, Phương Mặc có thể trị, mà còn rất nhẹ nhàng. Nhưng Phương Mặc tại sao muốn trị? Trước mắt Đông Doanh này muội tử, chẳng phải có thể vì Đoạn Thiên Nhai trị thương? Nhưng kịch bản này hình như liền không đúng a. Ngươi xem ra có thể trị không? Liễu Sinh Phiêu nhớ khẩn trương hỏi, sợ đạt được một cái câu trả lời phủ định. Khó khăn, mặc dù ta có thể đã nhìn ra, nhưng trị liệu coi như là đương kim thiên hạ đệ nhất thần y tới cũng là uổng công. Ta nghe nói Tây vực Kim Cương Môn có một loại kim sang dược gọi là Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, trị được thiên hạ tất cả xương gãy tổn thương, coi như là toàn thân bột phấn tinh gãy xương cũng có thể trị tốt. Hơn 100 năm trước, Tây vực Kim Cương Môn đã bị diệt môn, môn này kỹ nghệ cũng thất truyền. Phương Mặc lắc đầu, tùy ý viện cái lời nói dối, qua loa tắc trách tới. Vậy làm sao bây giờ a? Thiên Nhai ca ca, Phương Mặc nói chững chạc đàng hoàng, mà lại nói danh từ, đều ưỡn lên chuyên nghiệp. Tăng thêm Liễu Sinh Phiêu nhớ từ nhỏ sống ở Đông Doanh, coi như xong học qua trung thổ mà nói cùng lễ nghi, cũng không biết chuyện hơn 100 năm trước a. Như vậy phía dưới lại là bị Phương Mặc lừa gạt quá khứ. Phương Mặc quay đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, đúng, ta ở nhà thời điểm từng nghe nói qua Đông Doanh Liễu Sinh gia có một loại độc môn kim sang dược gọi là Song Long Hoàn, trị được liệu như loại này quái chứng. T, Thiên Nhai huynh chẳng lẽ đã trúng Liễu Sinh gia tộc toái cốt trưởng? Phương Mặc một bộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Liễu Sinh Phiêu nhớ còn có Đoạn Thiên Nhai. Đúng vậy, Thiên Nhai ca ca, đúng là đã trúng gia phụ toái cốt trưởng. Liễu Sinh Phiêu nhớ thật không tốt ý tứ rụt lại nói, các ngươi cái này, ngươi là Thiên Nhai huynh cửu nhân chi nữ, đây chẳng phải là ta đi? Phương Mặc trong nháy mắt nhảy ra ngoài thật xa, rút ra chạm lô ở bên hông, đối với Liễu Sinh Phiêu nhớ cảnh giác nhìn, không phải ta, không phải ta. Liễu Sinh Phiêu nhớ khẩn trương nhìn Phương Mặc, liên tục phất tay, người trước mắt mặc dù không ở thần hầu trong kế hoạch, nhưng lại là Đoạn Thiên Nhai hảo bằng hữu, mà còn lúc này quan tâm sẽ bị loạn nàng, chỗ nào sẽ nghĩ tới thần hầu phân phó gì. Trưng bày cảm nghĩ, viết cái trưng bày cảm nghĩ đi. Nói thật, ta hiện tại mới phát hiện, sách của ta vậy mà đã trưng bày, các biên tập nghỉ, không có người cho ta biết, ta vậy mà liền trực tiếp lên chống ông trời ơi. Quyển sách này viết đến bây giờ đã dòng giá 30 vạn chữ. Nói thật, PK kết quả xem sách người cũng biết, rất rác rưởi, hơn 1 vạn cất chứa trưng bày, thành tích còn không bằng bên trên 1 quyển, nhưng là vẫn muốn cảm tạ cho tới nay một mực bồi bạn ta những kia đáng yêu các bạn đọc. Cảm ơn các ngươi ủng hộ. Lúc sau Tết, hao phí tồn cảo nhiều lắm, trước thả chương 10 đi lên, còn lại xế chiều buổi tối có thể viết bao nhiêu là bao nhiêu. Vừa viết bên phát, tốt, chỉ chút này, phía dưới phát chương tiết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.